Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 23, Vô Tận Bi Ai. U ám ống thoát nước bên trong, ngoại trừ có treo linh linh toái toái nhân loại ấu tử thi thể, liền chỉ có một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu. Trên đó tỏa ra yếu ớt ma lực. Thoạt nhìn Caster từng ở trên đi tới đi thi pháp, thần tính quang huy rọi sáng ở trên. Kurumi bên cạnh dung nhan đã ở thủy tinh cầu mặt ngoài vặn vẹo phóng đại. Caster dường như lại đi ra ngoài săn bắn rồi. Bất quá không phải bài trừ khả năng đào tẩu tính. Red Queen vây quanh thủy tinh cầu chuyển, phảng phất muốn từ trung quan sát ra cái gì tới. Kurumi đưa tay phải ra, nhũ bạch sắc thần lửa nở rộ, nhiệt độ cao tựa hồ muốn đem ô uế cống thoát nước tịnh hóa. Chủ nhân, ta cũng không kiến nghị ngươi làm như vậy. Ân, dựa theo kịch tình đến xem, Clock Tower Tam Lưu Ma Thuật Sư Waver, cũng chính là danh hiệu vì Vương Phi, tên kia Master, sẽ thông qua King of Conqueror tìm đến nơi đây. Red Queen gằn từng chữ, qua âm được bao lâu, nơi đây cũng sẽ bị King of Conqueror phá hư, ở sấm sét giống giận dưới hóa thành hỏa hải, cuối cùng tới cháy không còn. Kurumi suy nghĩ một chút, vẫn là dập tắt trong tay thần lửa. Đại phúc độ vận dụng lực lượng, tuyệt đối sẽ đưa tới các loại ánh mắt nhìn trộm, có thể không ở phá hư kịch tình dưới tiến triển, mới là nàng lớn nhất tin tức nguyên. Chủ nhân, thứ cho ta nói thẳng, ngài bị thần tính rất nhỏ ảnh hưởng. Phải, Kurumi mày liễu hơi nhíu, giáo hội cũng nên phát hiện Caster không bình thường a. Kế tiếp chính là lúc săn thú khác. Lancer bị chủ nhân bị thương nặng, tình huống cụ thể còn không rõ. Caster sẽ cùng theo Saber, mà Saber cổ tay trái thương thế, biết khiến nàng thực lực lớn suy giảm. Kurumi hơi lộ ra nhức đầu nhu liễu nhu huyệt thái dương. Ta vì sao không thể một lưới bắt hết? Không nên làm những phiền toái này sự tình. Red Queen ngồi vào Kurumi đầu vai, không lời nói. Nơi này là tai môn thế giới, cũng không phải chỉ có Fuyuki cái này một cái đất kỳ dị. Được rồi, đến khi Caster cùng Saber đánh nhau thời điểm, ở cho ta biết a. Được rồi, mau sớm tìm được Lancer. Giám thị đứng lên, phòng ngừa assassin tên kia trộm cướp người đầu. Ta hiểu được, trước từ Nightmare đánh chết Hassan đã bị chế tác thành video. Nói vậy hiện tại Tosaka Lúc Thần cùng Kotomin Rahi đều đã biết được. Người thật đúng là ác thú. Vì, hì hì, đa tạ chủ nhân khích lệ. Thanh âm càng ngày càng yếu, cho đến tiêu tán không tiếng động. Na mảnh nhỏ huyết nhục bùn hài cũng quay về nguyên dạng. Ngay cả trong không khí lưu lại thần tính, đã ở bất chi bất giác, hóa thành hư vô. Lancer thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Diamuit chỉ là đơn thuần bị Kurumi một cái trọng quyền lấy anh linh thân, đang tiếp thụ ma thuật trị liệu sau, khôi phục rất là nhanh chóng. Nightmare buông tha siêu tầm lão côn trùng phân thân, chuyển đi giám thị ba người này. Đáng giá lệnh Kurumi chú ý, cũng chỉ có bằng lòng chủ nhiệm trên đầu na đỉnh xanh biếc mũ. Quả nhiên, cho dù trong cơ thể ma lực hùng hậu, ở tự thân ý thức không phải kiên định dưới tình huống, vẫn là rất dễ dàng đã bị chớ chú mê hoặc. Ngày hôm đó, Kurumi đang làm bạn Sakura, lúc đầu đều ở tinh thần phấn chấn niên kỷ, hai người lại giống như lão hủ vào quan người tại gia vui đùa. Chủ nhân, Caster đi vào tìm Saber phiền toái, Lancer bên đó đây. Kainert đồng dạng có hành động, còn có Kotomin Kirei cùng Assassin. Kurumi gật đầu, xoay người nhìn về phía Mato Sakura. Sakura dường như không thích hợp chứng kiến loại tràng cảnh đó đâu. Ta sẽ đàng hoàng đợi ở nhà. Tỷ tỷ, ở đâu tương đương? Kurumi chứng kiến khéo léo Sakura, liền không nhịn được lấy tay khẽ xoa đối phương đầu nhỏ. Nai Me biết bảo hộ ngươi, ngàn vạn lần không nên tùy tiện xuất môn a hát tương đương, ân. Ngoặc kép, chết tiệt, vị kia ma nữ cũng đi trước Iceband nơi đó. Assassin, đi gọi trở về chủ nhân của ngươi. Fuyuki thành phố bên trong giáo đường, xó xỉnh âm u chỗ. Một vị có chứa bạch cốt mặt nạ ám sát giả chậm rãi ẩn vào trong bóng tối. Kotomin Rahi biểu tình không phải dễ nhìn như vậy. Ngay cả Tosaka lúc thần, trên mặt mũi cũng đầy là nghiêm túc. Lấy tình huống bây giờ đến xem, vị kia ma nữ, tựa hồ không phải Caster. Kotomin Rahi gật đầu, Caster do người khác, hắn không tuân thủ chén thánh chiến tranh quy củ. Tùy ý làm cho hiện tượng thần bí xuất hiện ở dân chúng bình thường trước mặt. Hơn nữa bên ngoài Master cũng không có đối kỳ tiến hành ước thúc. Chuyện này đợi lát nữa bàn lại, luôn sẽ có phương án ứng đối. Tosaka lúc thần tĩnh táo nói, hiện tại, làm sao làm cho vị kia ma nữ ly khai chén thánh chiến tranh? Ly khai Fuyuki mới là khó giải quyết nhất vấn đề. Nàng bản thân cũng không phải là Master, Servant, cũng không có chịu đến chén thánh triệu hoán. Nhưng nàng bản thân dường như đối với chén thánh chiến tranh tràn ngập hứng thú. Còn như trong đó có cái gì? Không thể cho người biết bí mật. Chúng ta tạm thời không được biết. Kotomin Rahi dừng một chút. Theo ta được biết, những năm gần đây thế giới trong phạm vi chẳng bao giờ xuất hiện qua nhân vật như vậy. Lai lịch vô cùng khả nghi. Ta đã đăng báo cho giáo hội. Nếu như nàng còn không tuân theo quy củ, đã tin tưởng không được bao lâu sẽ có người đến trừng trị nàng. Thừa dịp cái này trước, có thể hay không mượn vị ma nữ này tay đánh chết mấy vị anh linh đâu. Tosaka lúc thần đứng lên, nhìn về phía lão giả. Ở giáo hội người đến trước, ta muốn chắc là có thể. Dù sao anh linh một ngày tử vong sẽ, vậy kế tiếp Caster sự tình nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nghĩ đã khỏi chưa? Cứ dựa theo lúc thần kế hoạch của ngươi tới hành xử. Bất quá một kích tối hậu, nhất định phải bị Archer cướp được mới được. Yên tâm đi, Tosaka Tokiomi tựa hồ đối với chuyện này phá lệ có lòng tin. Archer dù nói thế nào cũng là cổ xưa nhất vua. Ngươi không có cảm giác đến sao? Ngay cả vị kia quỷ dị ma nữ, đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Chính là Carter, nếu như không phải là muốn nhiều thu hoạch một ít lệnh chú, sợ rằng căn bản là không chịu nổi vị này cổ xưa nhất vua trinh phạt. Nhưng hắn dường như thật không tốt ở chung. Tosaka lắc thần cứng một cái, trong đầu hồi tưởng lại các loại ứng đối King of Heroes tràng cảnh. Thân là cổ xưa nhất vua, tự thân mang chút ngạo khí, cũng không phải không thể hiểu được. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lệnh chú, cho dù là vị kia cổ xưa nhất vua, cũng chỉ là chúng ta thu được chén thánh có lợi công cụ mà thôi. Kotomin Rahi hé mắt, hy vọng như vậy. Hai người âm mưu quỷ kế không người biết, mà Kurumi đã tới Iceband trong trang viên. Cứ điểm tạm thời đều là trang viên cấp bậc. Kurumi rất muốn nhổ nước bọt bọn họ rốt cuộc là tham gia chén thánh chiến tranh, vẫn là qua đây hưu nhàn nghỉ phép. Trang viên diện tích mênh mông, liên chiến tràng đều chia làm vài bộ phận. Làm Kurumi đi tới chiến trường vị trí lúc, Caster vừa vặn đem những hài tử kia tất cả đều biến thành ma vật. Kurumi nhíu mày, nàng có chút khó chịu. Không biết là trong cơ thể thần tính quấy rối, vẫn là Alaya thưởng thức trong tiềm thức quấy dày phán đoán của nàng. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái sinh mệnh, nàng cư nhiên biết sản sinh khổ sở tâm tình. Na làm chén thánh bạo phát, lúc này chi ác cuộn sạch Fuyuki lúc, nàng chẳng phải muốn rơi vào vô tận trong bi ai. Kurumi dùng mình một cái, phía sau một mảnh lạnh lẽo. Cưỡng chế tính đè xuống trong cơ thể mình tác quái thần tính. đưa mắt phóng tới Saber cùng Caster trong chiến đấu. Lấy những nhân loại kia con non vì chất dinh dưỡng, ma vật một phân thành hai, số lượng không ngừng tăng. Saber ngay từ đầu bằng vào thể ước thắng lợi kiếm sắc bén, còn có thể trưởng khống thế cục, làm tiến công phạm vi càng ngày càng nhỏ, ma vật công kích biên độ càng ngày càng mạnh lúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.